Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 266, chương 261, Yến Ly quà tặng. Cầu nguyệt phiếu, lộ tầm hôn mê, là từ tuổi tác thành mê Quế Bá đem hắn mang ra bế quan mật thất. Quế Bá một tay chống gậy, một tay nhẹ nhàng điểm một cái, lộ tầm thân thể liền phiêu lơ lửng. Cùng ở phía sau hắn, rời đi mật thất về sau, bởi vì Tàng Sơn Thượng là không cho phép phi hành, lộ tầm chính là bị câm lão nhân cõng xuống núi. Cái này đã tóc trắng phơ lão nhân cõng này vị trẻ tuổi đi vào dưới núi về sau. Bay lên không cất cánh, đem hắn đưa đến Ma Tông phía sau núi đỉnh núi, tiểu thư trai cửa trước. Gia Cát Lai Phúc ngay tại cho tiên sinh pha trà, Miêu Nam Bắc uể oải ghé vào đại trên ghế mây phơi nắng. Lâm Thiền thì tại cho nàng lột cây vải, đám người thấy lộ tầm là hôn mê trở về, liền vội vàng đứng lên, một mặt kinh ngạc, chỉ có tiên sinh một mặt bình tĩnh, vẫn như cũ vểnh lên hắn kia tay hoa, thảnh thơi uống trà. Tiểu sư đệ, tỉnh a tiểu sư đệ. Miêu Nam Bắc nhảy dựng lên nhéo nhéo nổi bồng bềnh giữa không trung lộ tầm khuôn mặt. Lớn tiếng nói, lộ tầm hoàn toàn không có phản ứng. Hôn mê bất tỉnh, Gia Cát Lai Phúc đem lộ tầm tiếp nhận. Hỏi, Quế Bá, tiểu sư đệ hắn, Quế Bá với vẫy tay. Gia hiệu vô sự, Lâm Thiền đứng ở một bên, nhìn nhà mình sư phụ. Trong ánh mắt lo lắng đã từ từ tán đi. Ngược lại biến thành nghi hoặc, trong lòng nàng cái chủng loại này, đem sư phụ nắm lên tới làm kiếm vung mạnh, xúc động. Thế mà càng phát ra mãnh liệt, sư phụ càng lúc càng giống một thanh kiếm, nói xác thực, càng lúc càng giống là một thanh kiếm tốt. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình bây giờ cảm giác. Nói như thế nào đây? Nếu như nói sư phụ lúc trước là một thanh hạ phẩm linh kiếm lời nói, bây giờ tối thiểu là một thanh trung phẩm linh kiếm. Nàng một bên ở trong lòng chửi chính mình, nghiệt đồ. Một bên lại cảm thấy sư phụ hảo mê người, không nhịn được muốn chạm vào một chút. Nàng thăm dò tính sở đụng một cái đổ vào tam sư bá trong ngực. Hôn mê bất tỉnh sư phụ, trên ngón tay chạm đến trong nháy mắt. Liền có một loại trường kiếm nắm chắc cảm giác. Hỏng bét, này cảm giác tuyệt vời. Tốt hơn đâu, gây nên nghiện độ cực cao. Lâm Thiền vội vàng thu hồi chính mình tay nhỏ. Ở trong lòng không ngừng mặc niệm. Nghiệt đồ, nghiệt đồ, nghiệt đồ. Nhanh lên bỏ đi ngươi ý nghĩ. Sư phụ là người không phải kiếm. Sư phụ là người không phải kiếm. Sư phụ là kiếm không phải người. Phi phi phi, sư phụ là người không phải kiếm. Giờ phút này, ngồi trên băng ghế đá tiên sinh đã uống xong trong chén trà trà nóng. Vểnh lên kia căn lan hoa chỉ để chén trà xuống. Hắn nhìn như không hề động. Trên thực tế thì trong nháy mắt liền tiến vào Yến Ly bế quan mật thất trong. Đưa tay tại trên đầu của hắn gõ một cái. Sau đó lại trong nháy mắt về tới tiểu thư trai cửa trước. Bởi vì động tác quá nhanh, tựa như dừng lại tại chỗ không hề động qua đồng dạng. Chính là làm loạn, nhưng thế nhưng, còn thật thành, lão tam, đem người tiểu sư đệ đưa về trong phòng. Tiên sinh phân phó nói, đúng, Gia Cát Lai Phúc ôm lộ tầm, đem hắn bỏ vào phòng ngủ sàng tháp bên trên. Sau khi làm xong, Gia Cát Lai Phúc một lần nữa đi tới cửa. Thấy Quế Bá đang muốn cho tiên sinh pha trà, vội vàng nói, Quế Bá, vẫn là ta tới đi, người cũng ngồi xuống uống chút. Quế Bá gật đầu cười, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Miêu Nam Bắc hướng phòng trong nhìn thoáng qua, vẫn còn có chút lo lắng. Hỏi, tiên sinh, tiểu sư đệ hắn không có sao chứ? Không có việc gì, nhiều nhất hôn mê cái mấy ngày. Tiên sinh tỏ ra không thèm để ý chút nào. A, Miêu Nam Bắc kia đôi lỗ tai mèo lập tức gục xuống. Không còn lập đến thẳng tắp. tỏ ra rất là thất lạc. Hắn còn thiếu ta một tháng điểm tâm ngọt đâu. Miêu Nam Bắc Lăng không nhanh chóng đá mấy lần chính mình bàn chân nhỏ. Ủy khuất ba ba mà nói, Lộ Tâm này một bộ mê, liền trọn vẹn hôn mê 7 ngày. Trong 7 ngày này, hắn mỗi đêm đều sẽ ra một thân mồ hôi lạnh, một thân áo bào đen đều sẽ ướt đẫm, sau đó bị áo bào đen thượng trừ thủy thuật tự động tiêu trừ sạch. Ai có thể nghĩ tới, nhiệm vụ kiếm ý quấn thân, tại hôn mê lúc cũng là sẽ tiến hành, cùng lúc trước nhị sư tỷ kia yêu quất roi đồng dạng. Hắn mở ra đại sư huynh quất roi hành trình, mỗi một buổi tối, tại trời tối người yên lúc, hắn liền sẽ cảm giác được một cái kiếm vô hình, hướng mình đâm tới, hắn cản cũng ngăn không được, hàng đêm bị đâm chết. Này 7 ngày thời gian, hắn liền tại này chết đi sống lại gian không ngừng chuyển hóa. Ta chết đi ta lại còn sống ta lại chết. Kiếm ý là một loại thực huyền đồ vật, đặc biệt là đến nhị sư tỷ cùng đại sư huynh loại cảnh giới này lúc. Kiếm ý liệt tỏ ra càng huyền. Cho nên, Lộ Tâm kỳ thật cảm giác không đến quá nhiều. Hết thảy đều thực trừu tượng. Chỉ cảm thấy, nghiêu bức, nghiêu bức, thực nghiêu bức. Đại sư huynh kiếm ý cùng nhị sư tỷ có khác biệt gì? Hắn tạm thời cũng cảm giác không ra. Dù sao đều có thể một kiếm, đâm chết, hắn là được rồi. Người thực vật đại sư huynh, nói lắp nhị sư tỷ. Thật đúng là, đều là người ngoan thoại không nhiều a. Giờ này khắc này, trời tối người yên, trăng sáng treo cao, Lộ Tâm lại một lần nữa bị đâm chết, về sau. Đột nhiên theo sàng tháp thượng hoảng sợ ngồi dậy, một thân mồ hôi lạnh, cũng miệng lớn thở hổn hển. Vẫn luôn ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn Lâm Thiền cũng bị đánh thức. Thấy sư phụ tỉnh, trên mặt có vui mừng. Chẳng qua là làm nàng cảm thấy thất vọng chính là, sư phụ thức tỉnh về sau, hết thảy khí tức đều nội liễm một chút. Cái loại này mãnh liệt, người chính là kiếm, cảm giác tiêu tán đến sạch sẽ. Bất quá như vậy cũng tốt, tỉnh chính mình nhịn không được liền sẽ sờ sờ sư phụ. Lâm Thiền ở trong lòng nói, Lộ Tâm hôn mê mấy ngày nay, nàng nhịn được thực vất vả. Một khi nhịn không được, liền duỗi ra đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm một chút Lộ Tâm. Sau đó lại nhanh chóng rút về. Sau đó cách một hồi lại đâm một chút, lại rút về. Nàng cảm thấy đây là đối sư phụ đại bất kính. Có thể sư phụ thân thể, thật sự là quá thơm. Ta liền đâm một chút. Nàng mỗi lần đều ở trong lòng như vậy nói. Lộ Tâm tỉnh lại sau, thấy Lâm Thiền nhìn chằm chằm chính mình, cười nói, đang nhìn cái gì đâu? Vi sư mặt trên mọc hoa rồi hay sao? Lâm Thiền gương mặt lập tức phiếm hồng, cúi đầu không dám nhìn hắn, đi cho vi sư rót cốc nước tới. Lộ Tâm nói, Lâm Thiền nhanh lên cầm lấy ấm nước, cho Lộ Tâm rót đầy tràn một chén lớn nước. Lộ Tâm đem này uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, có một loại trường kiếm bị nhiệt hỏa rèn luyện về sau. Ở trong nước hạ nhiệt độ cảm giác, hắn một hơi uống liền 3 ly lớn, mới phát giác được uống đủ chưa. Uống xong về sau, hắn bắt đầu dò xét khởi chính mình thân thể biến hóa. Hắn có thể khẳng định, chính mình thân thể nhất định là có biến hóa. Cùng đại sư huynh gặp mặt lúc cuối cùng một màn, hắn đến bây giờ cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chấn kinh, lần đầu gặp gỡ, đại sư huynh lại đối tiểu sư đệ làm loại sự tình này. Hắn đối với dưỡng kiếm thuật thật sự là quá quen thuộc, quá quen thuộc. Cho nên hắn thực xác định, đại sư huynh tại chính mình trước khi đi, cho hắn đến rồi một phát dưỡng kiếm thuật. Này toan sảng, quả thực là một phát nhập hồn. Lộ Tâm đầu tiên là nhìn một chút chính mình kiếm tâm bên trong tiểu kiếm, phát hiện nó không có biến hóa chút nào, xem ra này thanh tâm kiếm chỉ có ta bản nhân có thể dưỡng. Hắn ở trong lòng ra kết luận, như vậy vấn đề đến rồi, Đại sư huynh chắc lần này dưỡng kiếm thuật, dưỡng chính là cái gì? Chẳng lẽ lại là ta bản nhân? Tốt, thứ hai tiêu đề đến rồi. Chấn kinh, đại sư huynh thế nhưng nghĩ dưỡng ta. Vẫn là xem trước một chút bảng tin tức đi. Bảng tin tức đáng tin nhất, có thể phản ứng ta hết thảy tình huống. Lộ Tâm ở trong lòng nói, chính hắn mù nghiên cứu cũng không phải vấn đề. Ngược lại trò chơi hệ thống có thể trình độ lớn nhất phản ứng cá nhân hắn tình huống. Lộ Tâm mang dạng này tâm tính, mở ra chính mình nhân vật bảng, tính danh, Lộ Tâm khuôn mẫu, NPC, trước mặt những nội dung này đều là bình thường. Thẳng đến hắn thấy được phía dưới này một cột, chủng tộc, nhân tộc phía sau còn đi theo bốn chữ, trung phẩm linh kiếm, PS, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.